Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, hạ điểm ngoan chiêu. Đoàn Đoàn hứa xong nguyện về sau. Tô Trần hỏi, Đoàn Đoàn, người cho phép nguyện vọng gì? Ba ba, cầu nguyện không là không thể nói ra được sao? Lời nói ra thì mất linh tương đương, không sao. Người cầu nguyện tệ là ba ba giúp ngươi ném nha. Cho nên ngươi nói cho ba ba là không có quan hệ tương đương, vậy được rồi. Vậy ta len lén nói cho ngươi. Không thể để cho mụ mụ cùng ca ca nghe thấy tương đương, Đoàn Đoàn tại Tô Trần bên tai nói một câu thì thầm. Xế chiều hôm đó, bọn họ trở lại khách sạn. Khách sạn trong phòng liền dẫn nhất đại hộp caramel bánh kem. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy cái này caramel bánh kem, lập mã cao hứng hô. Oa, nguyện vọng của ta thật thực hiện. Hôm nay cái kia cầu nguyện ao tốt linh a tương đương nguyện vọng của ta cũng là ăn caramel bánh kem tương đương. Không nghĩ tới thật đưa tới cho ta tương đương, tiểu nha đầu vui vẻ xông về bên cạnh bàn. Tô Trần ở phía sau ôn nhu cười. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy lão công, trong ánh mắt viết đầy yêu thương. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay đi leo núi, đại khái là mệt đến ngất ngư. Đã ăn xong ngọt ngào caramel bánh kem về sau, liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Trần đang tắm, Nhan Băng Tuyết ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động cùng Cố Vũ Hân nói chuyện phiếm. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, ta thật sự là càng ngày càng cảm thấy lão công nhà ta thật sự là quá ưu tú tương đương, nàng đem hôm nay ở trên núi gặp phải cái kia nam nữ nhân. Muốn bắt chuyện sự tình nói cho Cố Vũ Hân. Nhan Băng Tuyết, lúc đó cái kia nam nữ nhân, rõ ràng là hướng về phía lão công tới. Nhưng là lão công lại bất vi sở động tương đương Vũ Hân. Trong nội tâm của ta hiện tại thật là đã hạnh phúc lại bất an. Luôn cảm thấy ta cần phải làm tiếp chút gì mới có thể xứng với ưu tú như vậy lão công tương đương Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, ngươi hôm nay ý nghĩ này thì rất chính xác tương đương lúc đó ta giúp ngươi ra chủ ý không tệ đi. Nhà ngươi lão công có phải hay không rất vui vẻ? Khụ khụ tương đương, Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ lên. Trả lời, hắn là rất vui vẻ. Nhưng là cùng một chiêu thức không thể dùng hai lần a. Cố Vũ Hân, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tương đương Tuyết Nhi. Ngươi không phải liền là muốn để nhà ngươi lão công càng vui vẻ hơn à? Vậy liền đổi cái phương thức. Một lần nữa thôi tương đương dù sao kết quả cuối cùng. Đều là ngươi chủ động đem chính mình đưa lên tương đương, Nhan Băng Tuyết. Tương đương lão công vì ta cự tuyệt nhiều như vậy dụ hoặc. Ta đương nhiên muốn thỏa mãn lão công tất cả nhu cầu tương đương, Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, ta cảm thấy nhà ngươi Tô Tiên Sinh, hiện tại thật sự là quá bắt mắt. Không chỉ có vóc người đẹp trai, lại là cái siêu cấp phú nhị đại, mà lại, năng lực của mình siêu cường. Trông coi nam nhân như vậy, ngươi có thể được hạ điểm ngoan chiêu tương đương, Nhan Băng Tuyết yên lặng nhìn lấy câu nói này. Hạ điểm ngoan chiêu. Nàng lúc đó như vậy chủ động, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ác sao? Cố Vũ Hân, các ngươi đi Vân Thành như vậy lãng mạn địa phương, sao có thể lựa chọn đi leo núi loại này hạng mục đâu? Tương đương, Nhan Băng Tuyết, Thương Sơn là Vân Thành rất nổi danh danh lam thắng cảnh a, mà lại mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng đi leo núi, đứng tại cao nhất địa phương, lưu lại một người nhà chụp ảnh chung. Cái này nguyên bản là một kiện có ý nghĩa sự tình. Cố Vũ Hân, ngươi nói như vậy cũng đúng. Dù sao hai người các ngươi lần này còn mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi qua. Ban ngày muốn làm chút cái gì? Thật sự là quá không tiện. Bất quá buổi tối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngủ. Ngươi chẳng phải có cơ hội sao? Nhan Băng Tuyết, ý của ngươi là, để cho ta lại bổ nhào lão công một lần. Có thể là như vậy có thể hay không quá rõ ràng nha. Lúc đó lão công cự tuyệt hứa như tuệ. Ta liền đã chủ động một lần. Hôm nay lão công đối mặt năm cái đại mỹ nữ dụ hoặc. Y nguyên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ta muốn là lại dùng bổ nhào một chiêu này. Luôn cảm giác không có gì ý mới. Cố Vũ Hân. Vậy liền đổi một loại phương thức mà tương đương nghe ta nói. Vân Thành rõ ràng đi thế nhưng là rất nổi danh. Người nhắm mắt lại tưởng tượng một chút. Cổ thành đầu đường, chạng vạng tối gió nhẹ, nghe nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, đến một miệng thơm ngào ngạt ít rượu. Ngồi đối diện chính mình âu yếm mỹ nhân. Loại tràng diện này nhà ngươi Tô tiên sinh có thể không vui sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đoạn văn này, trong đầu không khỏi nổi lên đoạn này hình ảnh. Nàng cảm thấy, lão công sẽ thích tương đương Nhan Băng Tuyết. Cô nữ sĩ, ta chính thức tuyên bố, ngươi bây giờ thu được ta quân sư quạt mo xưng hào. Cái này hai lần đề nghị đều rất cho lực a tương đương tốt. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi chuẩn bị đi lên. Buổi tối hôm nay cùng lão công nhà ta hẹn hò đi tương đương, Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, ngươi tốt xấu cùng ta nhiều trò chuyện hai câu đi. Nghe xong liền đi, đây cũng quá vô tình. Nhan Băng Tuyết, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta từ trước đến nay băng tuyết vô tình tương đương, ta đối với lão công nhà ta hữu tình tương đương, Nhan Băng Tuyết. Phát xong cái tin tức này về sau, liền đưa di động ném đến một bên, đi trong tủ treo quần áo chọn lấy một đầu màu lam nhạt váy. Trên mặt hơi hóa một chút đồ trang sức trang nhã, nhìn lấy trong gương chính mình, Nhan Băng Tuyết thỏa mãn nở nụ cười. Hừ, tương đương nàng trưng diện, có thể so sánh hôm nay cái kia năm nữ nhân xinh đẹp hơn tương đương dùng đẹp như vậy trạng thái cùng lão công. Cùng đi hẹn hò. Lão công cần phải sẽ rất vui vẻ đi tương đương. Tô Trần tắm rửa xong đi ra, nhìn đến lão bà đã trang điểm hoàn tất, còn cố ý đổi xinh đẹp váy. Lão bà, người muốn ra cửa sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười đi tới, kéo cánh tay của hắn nói ra. Lão công, không phải ta muốn ra cửa, là chúng ta muốn cùng ra ngoài tương đương. Đi đâu? Tô Trần cười nói, đã đều tới Vân Thành, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua trong hẻm nhỏ rõ ràng đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã ngủ, chúng ta cho bọn hắn hai lưu một tờ giấy nhỏ, sau đó đi uống chút rượu đi tương đương. Hôm nay leo núi mệt mỏi quá, đợi chút nữa uống rượu, vừa vặn có thể thư thư phục phục trở về ngủ tương đương. Nhan Băng Tuyết tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn. Tô Trần nhìn một chút trên người mình áo choàng tắm, khẽ cười nói, tốt a. Vậy ta đi thay quần áo khác. Vân Thành thừa thải hoa tươi. Đi tại Vân Thành đầu đường, hai bên đường phố, cách mỗi chừng 10 thước khoảng cách thì có một nhà tiệm hoa. Trong không khí dường như tung bay một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Khó trách đều nói Vân Thành là lãng mạn nhất địa phương. Nơi này tiệm hoa nhiều như vậy, cảm giác đi qua mỗi một lối đi, đều có thể nghe thấy được khác biệt hương hoa tương đương. Lão công, tiệm này giống như không tệ, chúng ta liền đi tiệm này uống chút rượu đi tương đương. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng hiệu, hẻm nhỏ tửu quán, ngược lại là cái mộc mạc tên. Hai người cùng đi vào, tìm cái an tĩnh chỗ ngồi xuống, trên đài cầm lấy guitar nữ ca sĩ, rất nhỏ khàn khàn giọng hát, chậm rãi hát dân ca. Nhan Băng Tuyết cầm thực đơn, hỏi thăm Tô Trần, lão công, người muốn uống chút rượu gì không? Vân Thành hoa tửu cùng rượu trái cây giống như rất nổi danh. Chúng ta đã tới bên này, muốn hay không nhập gia tùy tục, nếm thử bên này tửu. Tô Trần nhìn lấy lão bà, cảm thấy Nhan Băng Tuyết gần nhất hành động, tổng có một ít là lạ. Vậy liền một dạng đến một bình đi, uống xong lại điểm, tốt tương đương nghe ngươi. Lão công tương đương, Nhan Băng Tuyết cười mặt mày cong cong. Chờ phục vụ sinh đem danh sách cầm sau khi đi, Tô Trần cầm lão bà trên mặt bàn tay, chững chạc đàng hoàng nhìn lấy nàng hỏi, lão bà, người hai ngày này là thế nào? Tại sao ta cảm giác người đã đến Vân Thành về sau, cả người cũng không giống nhau rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.